Chương 724, vụ nhận đột kích. Ánh bình minh chi chiến, ở lịch sử ghi chép bên trong khả năng chỉ là lác đác vài câu mà thôi, nhưng đối với ủ trí hạ nguyệt mà nói, chính là chân chính khổ chiến. Mới vừa giải quyết hết trấn thủ ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nì ra nhóm, ủ trí hạ nguyệt lập tức phải nên chiến đến đây tập kích làng sương mù nì ra bộ đội, coi như ủ trí hạ nguyệt thực lực của tự thân đã đề thăng tới chuẩn ảnh cấp trong hàng ngũ. Nhưng Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác có chút ăn không tiêu. Thừa dịp hiện tại làng sương mù nhị dạ còn không có đến đây tập kích, Uchiha Nguyệt chỉ có thể hết khả năng khôi phục tự thân trả cơ dạ, điều chỉnh tự thân cha nở dê tha y. Nhưng là, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ giao thủ thời điểm, tiêu hao nghiêm trọng nhất nhưng thật ra là tinh thần năng lượng. Dù sao, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Diễn võ tràng bí thuật chính là ảo thuật. Dùng phạm vi bao trùm rộng như vậy, lan đến nhân số nhiều như vậy ảo thuật tới đối địch, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng có thể nói là một cái liền hạ thấp đáy cốc. Hiện tại, lập tức phải đối mặt làng sương mù nhị dạ tập kích, Uchiha Nguyệt tâm lý đều có thể nói là không có chắc. Hơn nữa, làng sương mù nhị dạ đang ở thủy quốc biên cảnh mai phục, khoảng cách Uchiha Nguyệt vị trí gần quá, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không dám sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật. Nhân cơ hội này tới khôi phục tự thân tinh thần năng lượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể hết khả năng khôi phục, thậm chí ngay cả tự thân nhẫn cụ trong túi sách bí dược cũng bắt đầu dùng, vì chính là hết khả năng khôi phục tinh thần năng lượng, lại cùng những cái này đến đây tập kích làng sương mù nhị dạ chiến đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, chỉ huy lúc này đây chiến dịch làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, đã bắt đầu hạ lệnh để làng sương mù nhị dạ bộ đội đến đây vây quanh Uchiha Nguyệt chỗ ở cổ nổ hạ thôn doanh trại. Số lượng đông đảo làng sương mù nhị dạ, hành động vô cùng nhanh chóng, từ nơi này là có thể nhìn ra huyết vụ nhị dạ tố chất là phi thường hảo, miễn là quan chỉ huy một cái truyền đạt mệnh lệnh, làng sương mù nhị dạ là có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quan chỉ huy chỉ thị. Cũng chính là ở Uchiha Nguyệt bắt đầu dùng bí dược cái kia phút chốc bắt đầu, làng sương mù nhị dạ đã mai phục tại cổ nổ hạ thôn trận doanh chu vi. Sẽ chờ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị đến đây tập kích cổ nổ hạ thôn doanh địa, tiêu diệt trong đó cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Chỉ là, cái này phút chốc ở làng sương mù nhị dạ trận doanh bên trong, làng sương mù quan chỉ huy cao nhất cảm giác được vô cùng kỳ quái. Theo để ý mà nói, cổ nổ hạ thôn trong trận doanh phát sinh nội loạn, cổ nổ hạ thôn trong trận doanh âm thanh chắc là rất lớn. Nhưng mà, lúc trước làng sương mù quan chỉ huy cao nhất có thể vẫn có thể nghe được một ít thanh âm. Chứng minh ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm xảy ra nội loạn. Thế nhưng, hiện tại làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, căn bản cũng không có nghe được nửa điểm thanh âm, cho dù là để cảm giác hình nỉ dạ cảm giác cổ nổ hạ thôn trong trận doanh tình huống, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Quỷ dị như vậy tình huống, để tên kia làng sương mù quan chỉ huy cao nhất không khỏi có chút trở dạ. Thầm nghĩ làng sương mù chuyển tới tình báo chẳng lẽ là sai lầm. Cứ như vậy, tên kia làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, duyên ngộ tốt nhất lái chiến cơ biết. Giả như, làng sương mù nhị dạ hiện tại liền tập kích đến cổ nổ hạ thôn trận doanh chính giữa, lấy hiện nay trạng thái Uchiha Nguyệt mà nói, khẳng định không có cách nào buông lỏng đối phó những cái này làng sương mù nhị dạ, gần gặp phải chính là một hồi cuộc chiến sinh tử. Nhưng là, bởi vì tên kia làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, cũng không có biện pháp xác định cổ nổ hạ thôn trong trận doanh tình huống nguyên nhân, đưa tới Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Miễn là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng có thể quá nhiều khôi phục một ít, cái kia Uchiha Nguyệt liền có nhiều hơn phần thắng. Nói như thế, ngược lại là vị kia làng sương mù quan chỉ huy cao nhất do dự, thành tựu Uchiha Nguyệt uy danh. Để Uchiha Nguyệt tại dạng này hấu thơ, liền có rung động toàn bộ nhận giới uy danh. Đương nhiên, nơi đây nói Uchiha Nguyệt uy danh, tự nhiên không phải của hắn Tu La danh hào, mà là Uchiha Nguyệt danh tự này ngay sau đó dùng trọn 20 phút thời gian chuẩn bị, làng sương mù nhị dạ phương đi hệ nờ mịch có toàn bộ chuẩn bị xong. Cũng là làng sương mù nhị dạ chuẩn bị ổn thỏa, để làng sương mù quan chỉ huy cao nhất hạ quyết tâm, xuất lĩnh làng sương mù nhị dạ trực tiếp tập kích đến rồi cổ nổ hạ thôn trận doanh ở giữa. Nhưng là, làm làng sương mù quan chỉ huy cao nhất, mang theo vô số làng sương mù nhị dạ tập kích đến cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, để hết thể làng sương mù nhị dạ đều cảm giác được rung động một màn liền xuất hiện tại trước mắt của bọn họ giờ này khắc này, toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong doanh địa, dĩ nhiên không có một người sống tồn tại. Ở Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh, chung quanh đều là Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ thi thể, thoạt nhìn bọn họ giống như là mới vừa trải qua một cuộc gác chiến giống nhau. Quỷ dị như vậy tình huống, để tất cả làng xương mù nhị dạ cũng không khỏi dại ra ở nơi đó, thậm chí ngay cả tên kia làng xương mù quan chỉ huy cao nhất, lúc này cũng không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Bất quá, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ duy trì liên tục thâm nhập, dần dần đi tới Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh chỗ sâu nhất thời điểm, đột nhiên đủ chỉ hạ nguyệt dường như tắm huyết tu la một dạng thân ảnh, xuất hiện tại này chút làng xương mù nhị dạ trong con mắt. Chợt, liền có không ngừng náo động tiếng từ những cái này làng xương mù nhị dạ trong miệng xuất hiện, hiển nhiên những cái này Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ thi thể, còn có cả người tắm máu đủ chỉ hạ nguyệt, đã có thể nói rõ trước mặt quỷ dị kia tình huống phát sinh, rốt cuộc là loại nào nhân do gì nạ kỳ. Tình huống dường như cùng trong tình báo nói không hợp á. Lúc này, làng xương mù nhị dạ bộ đội toàn bộ lâm vào trong trầm mặc, cũng chỉ có số ít mấy người có thể tỉnh táo đối mặt tình huống trước mắt mà thôi. Mà cái kia số ít trong mấy người, tự nhiên là bao quát cái này mấy chi làng xương mù nhị dạ bộ đội chỉ huy phó củ dị dạ dở cờ tì mà dị. Cho nên, tại chỗ có làng xương mù nhị dạ đều ở đây trầm mặc thời điểm. Cái này mấy chi làng xương mù nhị dạ bộ đội chỉ huy phó cụ dị dạ dở cờ tì mà dị, liền cùng bên cạnh làng xương mù nhị dạ bộ đội quan chỉ huy cao nhất mù nạ xì dị nạo kỳ nói ra, cái kia ngồi ở đó bên trong tên, rốt cuộc là người nào nhìn hắn cả người tràn đầy mùi máu tanh, những thứ này Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ chẳng lẽ đều là hàn dê tờ chê tờ á tên kia, ta dường như không biết. Nghe được cụ dị dạ dở cờ tì mà dị lời nói về sau, Mũ nạ xì gì nạ kỳ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, bất quá, dưới mắt thật là trong tình báo nói, Cổ Nổ Hạ thôn nhì dạ phát sinh nội loạn tình huống. Hiện tại, nếu Cổ Nổ Hạ thôn nhì dạ nhất phương chỉ còn lại có một cái tiểu quỷ ở chỗ này, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Cờ tì mà dị, ngươi mang theo nhất hảo bộ đội đi làm thịt hắn đi, nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta còn không sợ không phải tình tưởng tên kia đệ ác kiệt kiệt kiệt. Ta chờ chính là ngươi. Những lời này mù nạ xỉ gì nạ kỳ vừa dứt lời, liền có thể nghe được cụ gì dạ dở cỡ tì ma cười quái dị vài tiếng, chợt hắn liền dẫn hay là nhất hào làng xương mù ní dạ bộ đội, tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Hiển nhiên, đang sợ không phải tinh tường ủ chỉ hạ nguyệt cuối cùng tình tình huống bên dưới, cụ gì dạ dở cỡ tì ma cũng không dám khinh thường chút nào, ở xuất lĩnh cả nhánh làng xương mù ní dạ bộ đội tập kích đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thời điểm. Cụ gì dạ dở cỡ thì mà căn bản cũng không có chút nào khinh miệt ý tứ, hắn chỉ là muốn mau sớm thu gặt rơi ủ chỉ hạ nguyệt tính mệnh mà thôi. Cũng trong lúc đó, ở nơi nào tính tọa tu dưỡng ủ chỉ hạ nguyệt, hiển nhiên cũng nhìn thấy trước mặt cụ gì dạ dở cỡ thì mà còn có vô số làng xương mù nhì dạ đánh tới chớp nhoáng cảnh tượng. Chỉ bất quá, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm. Thậm chí khi nhìn đến cụ gì dạ dở cỡ tì mà mang theo vô số làng xương mù nhì dạ đánh tới thời điểm, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt, lẩm bẩm nói một câu, tới thật nhanh. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.